Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, rút quân. Có thể tu luyện tới đại la cảnh giới đều không phải đồ đần. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ không có người tin tưởng Thẩm Quy lời giải thích. Nhưng mà, Thẩm Quy nói như vậy, rõ ràng là không muốn nói rõ. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là thức thời không tiếp tục truy vấn. Chỉ là, trải qua này một lần, liền xem như không tin. Nhưng là những này đại la trong lòng nhưng vẫn là lặng lẽ chôn xuống một cái hạt giống. Có lẽ, kế mông thật cũng không phải là mạnh như vậy. Mà chỉ cần bọn hắn có dù là một tơ một hào loại ý nghĩ này. Thẩm Quy mục đích cũng coi như là đạt đến. May mắn tâm lý mỗi người cũng sẽ có. Đại La Kim Tiên cũng không ngoại lệ. Chỉ cần loại suy nghĩ này, mặc kệ có tin hay không, lần tiếp theo gặp lại kế mông thời điểm tóm lại sẽ có người nhịn không được đi dò xét một chút. Như vậy cũng không đến nỗi tất cả mọi người gặp được kế mông phản ứng đầu tiên liền là quay đầu. Liền chạy, nếu có người ra tay với kế mông, mặc kệ có thể hay không chống đỡ được kế mông, nhưng là làm sao cũng có thể kiềm chế kế mông một chút tinh lực. Bằng không, còn chưa bắt đầu đánh đâu. Yêu minh cao tầng chiến lực cũng chạy hết. Vậy còn muốn cái này yêu minh làm gì? Chỉ là, mặc kệ Thẩm Quy lần này giải thích hợp lý hay không, đã không người nào dám chất vấn. Việc này cũng coi như là như thế trôi qua. Sau đó liền nên thảo luận chuyện chính. Đám người Hỏa Vân Thành chuyến này, mặc dù ở giữa xuất hiện một chút khó khăn trắc trở, nhưng là hiện tại đã liền Thẩm Quy cùng Yêu Nguyệt cũng bình an trở về. Như vậy tối đa cũng chỉ có thể coi là hữu kinh vô hiểm. Mà lại, mặc dù bọn hắn không có tiến vào Hỏa Vân Thành, nhưng là Hỏa Vân Thành bên ngoài đại quân bọn hắn vẫn là quan sát một phen. Từ đó cũng là thu được không ít tình báo. Không nói những cái khác, đơn thuần tinh nhuệ trình độ, yêu minh các phương yêu vương chỉnh hợp lên yêu quân cùng kế mông dưới trướng yêu quân cũng không phải là một cái cấp độ. Chí ít, nếu để cho chính thử thiết phán đoán, hắn thật vất vả theo các phương yêu vương dưới trướng chỉnh hợp đi ra miễn cưỡng còn tính là tinh nhuệ. Cái kia 180 triệu yêu quân, chỉ sợ kế mông chỉ cần phân ra 5,60 triệu yêu quân cũng đủ để ứng đối trước đó bọn hắn còn đánh giá thấp kế mông dưới trướng yêu quân tinh nhuệ trình độ. Trước đó bọn hắn là dựa theo yêu quốc bình thường yêu quân sức chiến đấu tới tính ra song phương chiến lực, nhưng là bọn hắn nhưng là quên, kế mông làm yêu quốc bên trong có ít mãnh tướng. Dưới trướng hắn yêu quân liền xem như đặt ở yêu quốc trong đại quân cũng là có ít tinh nhuệ. Lại càng không cần phải nói cùng bọn hắn những này 7 liều 8 tiếp cận đại quân so sánh với. Cho nên nói, lần này dò xét doanh trại về sau, Thử Thiết liền bỗng nhiên phát hiện, bọn hắn song phương dưới trướng yêu quân thực lực căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên, nếu như cao tầng chiến lược bọn hắn có thể áp chế đối diện lời nói, tầng dưới chót chiến lược như thế nào ảnh hưởng cũng không lớn. Thế nhưng là, bọn hắn bên này mặc dù có 5 tên đại la kim tiên, nhưng là yêu quốc lần này nhưng cũng là phái tới 3 tên đại la kim tiên. Trong đó còn có kế mông như thế một gã tại đại la kim tiên trung tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Liền xem như 5 đôi 3, bọn hắn cũng chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Hoặc là nói, có thể miễn cưỡng tự vệ liền đã không tệ. Cho nên nói, cấp cao chiến lược đánh không lại, tầng dưới chót đại quân cũng đánh không lại. Thử Thiết thực sự là nghĩ không ra một trận phải đánh thế nào mới có thể thắng. Chẳng lẽ nói còn có thể trông cậy vào cái kia 8-9 ức pháo hôi hay sao? Hẳn là đến cuối cùng thật chỉ có thể lựa chọn tìm nơi nương tựa yêu quốc hoặc là chạy ra Nam Thiệm. Bộ châu chạy trốn đến tận đầu tận đâu sao? Cùng là đại la, Thử Thiết có thể nhìn ra vấn đề. Cái khác đã liền xem như nhìn không có Thử Thiết như thế thấu triệt. nhưng là bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút. Bởi vậy, thanh mang điện trung không khí bây giờ 10 phần ngưng trọng. Đúng lúc này, một gã tiểu yêu nhưng là đột nhiên theo thanh mang điện khách sáo thở hổn hển chạy vào. Khởi bẩm tướng quân, đại sự, đại sự. Cái kia tiểu yêu liên tục nói hai lần đại sự, lập tức đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Thử Thiết nhìn thấy tên kia tiểu yêu, sắc mặt càng là siết chặt, bởi vì hắn nhận ra tên này tiểu yêu. Tên này tiểu yêu chính là hắn phái đi ra điều tra kế Mông đại quân động tĩnh thám tử bên trong một viên, chỉ là mặc dù trong lòng có chút dự cảm không tốt, nhưng Thử Thiết vẫn là trầm giọng nói, vội cái gì hoảng, có chuyện gì từ từ nói, chẳng lẽ hắn kế Mông còn có thể gọi ngay bây giờ đến đây hay sao? Tướng quân, tên kia tiểu yêu rõ ràng là một đường gắng sức đuổi theo gấp trở về. Đến bây giờ nói chuyện khí còn không thế nào thuận, nhưng là tóm lại là đem lời muốn nói ra. Tướng quân, liền là Hỏa Vân Thành đại quân, bọn hắn động. Cái gì? Thử Thiết hô một chút liền đứng lên. Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới đi điều tra qua quân tình, kế Mông liền xem như muốn tiến đánh Thanh Mang Sơn, cũng hẳn là chờ quân tâm ổn định, cũng không nên là gọi ngay bây giờ tới a. Không chỉ có là Thử Thiết, liền xem như mấy vị khác đại la cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Kế Mông nếu quả như thật gọi ngay bây giờ tới, Thanh Mang Sơn thật có thể giữ vững sao? Bất quá, không đợi Thử Thiết lại nói cái gì, tên kia tiểu yêu tự liên tiếp xua tay. Tướng quân, không phải bọn hắn muốn đánh tới. Là, nhìn xem cái kia tiểu yêu thở không ra hơi bộ dáng. Thử Thiết mấy người chỉ cảm thấy một trái tim treo tại cổ họng. Là cái gì ngươi ngược lại là nói a? Đến cùng đánh không có đánh tới. Đồng thời đối mặt mấy đại la ánh mắt, tên kia tiểu yêu đánh giá đời này cũng không có bị nhiều như vậy đại la chú ý qua. Bất quá, mặc dù khẩn trương, nhưng là làm một gã trinh sát tố dưỡng vẫn là để hắn nói hết lời. Hồi tướng quân, bọn hắn là động, bất quá không phải đánh tới, mà là rút quân, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.